Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 31, Hữu Nghị. Sơ, Cynthia, người trước tiên tự mình đi nhìn một chút, ta, có một số việc, nào nhìn về phía bên người Cynthia, ngượng ngùng nói, ta lập tức tới ngay. Được rồi, Cynthia mặc dù biết nào nhất định có chuyện không thể tự nói với mình. Có điều, trong lòng nàng cũng là không có đặc biệt lưu ý. Gật gật đầu, chính là chính mình một người hướng về một chỗ chân dung đi đến. Nào nhìn Cynthia rời đi, cũng là một lần nữa nhìn về phía cách đó không xa cái kia bóng người. Khóe miệng cũng là không tự chủ được hiện lên nồng đậm vẻ vui mừng. Mà ở cách đó không xa bóng người kia tựa hồ cũng là chú ý tới nào dáng vẻ. Vẻ vui mừng cũng là lộ rõ trên mặt. Sau đó, hai bên mau mau hướng về đối phương đi tới. Akira, người không có chuyện đúng là quá tốt rồi. Này bóng người mạnh mẽ ôm lấy nào. Lớn tiếng nói, có điều, âm thanh này vào lúc này cực kỳ ầm ĩ trong hoàn cảnh cũng là không quá lôi kéo người ta chú ý. Sơ, nào cũng là cười ôm lấy này bóng người. Sau đó cười nói, người quả nhiên cũng không có chuyện. Quá tốt rồi. Hai người khóe mắt đều là tựa hồ có một chút vệt nước mắt. Thời gian dài không có gặp lại cũng là để bọn họ cực kỳ nhớ nhung đối phương. Quá sau một hồi lâu, nào cùng Sơ mới tách ra. Sau đó bắt đầu bình phục tâm tình của bọn họ. Akira, người biết không? Ta ở trên TV nhìn thấy ngươi ở Anova Liên Minh. Vì lẽ đó ta liền dự định đi tới Anova Liên Minh. Có điều bởi vì một số nguyên nhân nhưng là bị bách chỉ có thể đến Sino khu vực. Trước kia nghĩ liền ngộ không gặp ngươi. Thế nhưng, không nghĩ tới ông trời đều là đang giúp chúng ta gặp lại a. Đúng rồi, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi là ở Anova khu vực nói. Ngươi tại sao trở về Sino khu vực đây? Sơ cùng nào sau khi tách ra. Sơ cũng là vừa nghi hoặc vừa vui duyệt nói rằng. Sau khi ta mới biết ngươi ở Anova Liên Minh đạt được có xuất sắc 850. Thật không hổ là ngươi a. Ta ở Thành Đô Liên Minh cũng chỉ bắt được một cái bán kết. Ta kết thúc Anova khu vực lữ hành sau khi liền đến Sino khu vực. Ngươi chỉ có bán kết. Đánh bại đối thủ của ngươi là ai vậy? Lợi hại như vậy. Nào một cười nói. Ngươi Ergren ta nghĩ nên cũng là đến cái kia đẳng cấp nha. Ây, Thành Đô Liên Minh trong đại hội. Ta Ergren cũng là bởi vì muốn đột phá cái kia một cái khảm vì lẽ đó ta mới không có an bài hắn lên. Sân khấu đối chiến. Ây, kết quả đến vòng bán kết thời điểm liền bại bởi người phụ nữ kia. Cái kia cái gì gọi là Karen nữ nhân? Sơ vừa nghĩ tới trước đây bại bởi Karen cảnh tượng. Trong lòng không cam lòng chính là lần thứ hai cổ động tới. Karen, hóa ra là nàng A. Nào nở nụ cười. Trong đầu nhớ tới trước ở Milos trên đảo cùng mình đồng thời chiến đấu người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia cho hắn ấn tượng rất đặc biệt. Vì lẽ đó, nào đến hiện tại còn nhớ nàng. Kỳ thực coi như nào không có gặp phải quá nữ nhân này. Chỉ là nghe Karen danh tự này chính là sẽ nghĩ tới kiếp trước chính mình hiểu biết thành đều tứ. Thiên vương một trong ác hệ thiên vương. Karen, cho nên nói, Sơ đang không có Ergren tình huống bại bởi tương lai thiên vương cũng là khá là bình thường. Đúng rồi, nào, hiện tại nhà như thế nào a? Sơ không kìm lòng được hỏi. Rất tốt a, có ba ba. Có mụ mụ, còn có một cái tỷ tỷ. Ta rất thỏa mãn. Đúng rồi, ta ở thành phố Raven. Nghe được sơ, nào đầu óc chính là nghĩ lại tới trước đây cùng Kamisure vượt qua từng giây từng phút. Còn có ba ba mụ mụ hòa ái thần thái. Cái kia hết thảy đều là để trước đây nào không thể nào tưởng tượng được. Vì lẽ đó, hiện tại nào mới là càng thêm quý trọng những thứ đồ này. Người đây, nào hỏi. Ây, khỏi nói, ta bị xanh thảm thị một cái nhiệt huyết nam từ cạnh biển cứu lên. Sau đó ta liền trở thành tên kia đồ đệ. Ngạch, hắn thật giống là rất coi trọng ta dáng vẻ. Đối với ta rất tốt, thế nhưng cũng rất nghiêm ngặt. Lần này cũng là hắn để cho ta tới Sino khu vực. thế nhưng ta sư mẫu đối với ta là thật sự được. Có điều ta sư phụ cũng chính là ngoài miệng nói một chút. Kỳ thực hắn đối với ta cũng TNG tốt. Sân nói chuyện đến trong miệng hắn cái kia nhiệt huyết nam chính là một mặt sự bất đắc dĩ. Có điều nói chuyện đến hắn sư mẫu chính là đầy mặt mê luyến vẻ. Đương nhiên, này không phải loại kia mê luyến, mà là một loại hết sức kính ngưỡng yêu thích. Nhìn dáng dấp ngươi sinh sống tốt a. Nào cười nói, người không cũng là, sơ cũng là nở nụ cười. Nói, ha ha, như vậy, liền trở lại giới thiệu một lần đi. Ta là đến từ thành phố Ravenau. Xin mời nhiều chỉ giáo. Nào thư thái cười, nói rằng, nói, nào cũng là đưa tay ra. Ha ha, ta là đến từ xanh thảm thị Tiểu Hải. Xin mời nhiều chỉ giáo a. Tiểu Hải cũng là hài lòng cười, nói rằng, cũng là đưa tay ra. Cùng nào bắt tay, bọn họ cười. Có điều, đột nhiên, bọn họ nhưng là nghĩ tới điều gì? Vẻ mặt liền đều là tối sầm lại. Hiện tại hai cái đã gặp lại, cũng là rất tốt liên tưởng đến ba người bọn họ bên trong cuối cùng cái kia một người. Người kia đến hiện ở tại bọn hắn đều còn không biết ở nơi nào. Bọn họ cũng là không có nửa điểm người kia tâm tích. Ta nghĩ, Amamiya sẽ không có chuyện gì. Darkrai cùng ta nói. Nào vẻ mặt khôi phục lại yên lặng. Thản nhiên nói. Thật không? Vậy thì quá tốt rồi. Sơ, cũng có thể gọi là Tiểu Hải nhưng là thở phào nhẹ nhõm nói rằng. Chỉ cần nàng không có chuyện gì. Cho dù bây giờ tìm không tới nàng cũng không đáng kể. Đúng đấy. Nào gật gật đầu. Cũng là cực kỳ tán thành sơ quan điểm. Lúc trước lời thề vẫn không có hoàn thành a. Tiểu Hải bất đắc dĩ nói. Chúng ta vẫn không có cùng đi ra khỏi đến a. Chúng ta gặp đồng thời. Nào nói thật, đúng rồi, Tiểu Hải, người hiện tại cũng là đang khiêu chiến Sino Liên Minh sao? Đương nhiên a, cũng là, nói như vậy ngươi cũng là dự định khiêu chiến Sino Liên Minh. Tiểu Hải cười nói, ngươi có mấy tấm huy chương a? Ta đã có 3 viên. Thành phố Eterner đạo quán ta ở ngày hôm qua cũng đã đánh thắng. Trong lúc nhất thời không có chuyện có thể làm, vì lẽ đó ta liền tới nơi này. Có điều ngươi cũng biết ta đối với loại này lịch sử cái gì tối không có hứng thú. Vì lẽ đó ta dự định mau mau đi thành phố Wellstone. Khiêu chiến nơi đó đạo quán. Ta cũng chỉ có 2 tấm huy chương. Có điều, Eterner Gym ta vẫn không có khiêu chiến. Vì lẽ đó đón lấy ta dự định khiêu chiến Eterner Gym. Nào nở nụ cười. Nói, bởi vì nhìn thấy nơi này rất náo nhiệt. Vì lẽ đó cũng liền quá đến xem thử. Đúng rồi. Nào, ta vừa nãy nhìn thấy bên cạnh ngươi cô bé kia. Là ngươi. Chấm ngoặc kép. Sơ đột nhiên nghĩ tới điều gì. Sau đó cũng là nhích lại gần. Cười hì hì nói. Nhìn dáng vẻ của hắn. Nào liền biết người này tư tưởng tuyệt đối không thuần khiết. Đừng đoán a, ta cùng nàng chỉ có điều là bạn rất thân mà thôi. Nào thoáng lui về phía sau. Thản nhiên nói, hắn vẻ mặt hoàn toàn để sơ không tìm được chỗ đột phá. Cuối cùng sơ cũng chỉ có thể là đầu hàng. Nói rằng, được rồi, người thật là lợi hại. Nào, người vẫn là như vậy trấn tĩnh a. Coi như là chuyện như vậy ngươi cũng tia không hốt hoảng chút nào a. Ta nói cái tên nhà ngươi có phải là chấm ngoặc kép, ngươi lại nói lung tung. Ta liền đi a. Nào thản nhiên nói. Hắn nhìn về phía sơ tầm mắt có hàn quang. Được, được rồi. Ta không nói. Sơ cái trán toát mồ hôi lạnh. Nói lắp nói rằng. Nào, người khí thế kia thật đúng là kinh người a. Tốt xấu ta cũng là đường đường mới vào thiên vương người huấn luyện. Dĩ nhiên là bị ngươi một cái ánh mắt làm cho khiếp sợ. Ngươi không có chuyện gì a? Nào nhíu nhíu mày. Nói rằng. Không có chuyện gì. Ta tại sao có thể có sự? Ta nói. Nào. Ngươi không phải vẫn không có khiêu chiến Eterner Gym sao? Đi thôi. Chúng ta đi Eterner Gym. Vừa vặn ta cũng muốn xem một chút thời gian qua đi thời gian lâu như vậy thực lực của ngươi bây. Giờ như thế nào? Ta nói Anova Liên Minh người xuất sắc thực lực nên rất mạnh đi. Sơ cười nói. ta còn muốn đi bồi Cynthia. Nào bất đắc dĩ nói, ta cũng không thể lỡ hẹn. Đều như vậy tử ngươi còn không thừa nhận. Ta ở cái kia trên đảo có thể chưa từng thấy ngươi bộ dáng này à. Được rồi, nếu như vậy, ta cũng sẽ không quấy rối ngươi cùng bạn gái của ngươi. Sơn nở nụ cười, sau đó nhìn Nao từ từ mặt âm trầm, liền mau mau nói rằng, ta đi trước à, lần sau gặp mặt hy vọng có thể cùng ngươi cẩn thận đánh một trận. Ân, Nao nhìn sơ bóng người từ từ biến mất ở tầm mắt của chính mình bên trong. Cũng là yên lặng gật gật đầu, hắn cùng sơ tình bạn chính là như vậy. Cái kia thần kinh đại điều ra hỏa cùng mình người như thế đến cùng là nhân tại sao mới có thể có. Loại này hữu nghị, kỳ thực cũng là hắn cùng sơ biết rồi. Thế nhưng có một chút, hắn có thể rất rõ ràng nói ra. Đó chính là hắn cùng sơ hữu nghị là không cách nào thay thế được. Bình phục một hồi tâm thái của chính mình. Nào cũng là tại đây cái viện bảo tàng bên trong tìm kiếm trước cùng mình tách ra Cynthia. Sau đó, Nào chính là ở một chỗ hầu như không có ai bên trong góc. Nhìn thấy chính ở một cái người thưởng thức một bức tác phẩm hội họa bóng người xinh xắn kia. Vào lúc này Cynthia bày ra cho Nao dáng vẻ là trang nhã yên tĩnh. Cùng Cynthia trước đây băng sơn không giống nhau. Hiện tại Cynthia dáng vẻ đối với Nao nội tâm tới nói không thể nghi ngờ là có càng sâu sắc xúc động. Cynthia tựa hồ cũng là cảm giác được không đúng. Hơi quay đầu. Nàng chính là nhìn thấy chính đang cách đó không xa ngây ngốc nhìn mình Nao. Trong lòng nhất thời chính là có chút không nói ra được mùi vị. Lập tức chính là quay người sang. Nhìn về phía Nao. Lạnh lùng nói. Ngươi còn phải xem bao lâu? À, xin lỗi. Nao bất đắc dĩ nói. Cảnh tượng quá đẹp. Khiến người ta không thể không bị hấp dẫn. Lắm lời. Cynthia hướng về Nao trợn tròn mắt. Xoay người, sau đó nói, những thứ kia ta đều xem qua, đều không có nhìn thấy cái gì chân chính có thể đại diện cho thành phố Eterner lịch sử hàng triển lãm. Chúng ta đi thôi, được rồi, Nao nở nụ cười, gật gật đầu, sau đó chính là cùng Cynthia cùng đi ra khỏi Eterner lịch sử viện bảo tàng. Mà đi ra phía ngoài, dòng người chính là thoáng ít một chút. Nao cùng Cynthia cũng là hướng về thành phố Eterner Pokemon trung tâm đi đến. Trên đường, Cynthia cũng là nhàn nhạt hỏi. Người vừa nãy làm chuyện gì? Đương nhiên, người không muốn nói cũng không có quan hệ. Đi gặp một cái người quen. Nao nở nụ cười. Nói, đúng là không để ý chút nào Cynthia kế vặt. Người quen, Cynthia nghi hoặc nhìn về phía Nao. Sau đó thu hồi tầm mắt. Tiếp tục đi tới, khẽ mỉm cười, nói rằng, ồ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.